vừa đặt mông xuống chiếc ghế da mềm mại thì một mùi hương bạc hà quen thuộc đã xông vào khoang mũi. Kèm theo đó là một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến má cô hơi ngứa ngứa. Cô đưa tay đẩy mặt ai kia ra, nhỏ giọng, anh đừng dựa sát như vậy có được không? Trên xe còn có người đó. Lâm Đình Phong nới lỏng eo cô ra một chút. Anh liếc mắt nhìn Tiểu A đang lái xe ở phía trước. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của ông chủ nhà mình. Trên trán Tiểu A dị ra vài giọt mồ hôi lạnh. Cậu tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn rồi đưa tay ấn nút một cái. Một tấm kính dày màu nâu được đẩy lên ngăn chặn tầm nhìn của ghế trước và ghế sau. Mộc Tâm thấy một màn chủ. Tớ ngầm hiểu như vậy thì hạn hán lời. Tấm chắn được kéo lên. Lâm Đình Phong liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Một tay vòng qua giữ lấy eo cô. Một tay giữ lấy đầu cô. Ép lên cánh môi đỏ của cô một nụ hôn dịu dàng. Bị anh tấn công đột ngột làm Mộc Tâm hơi bất ngờ mấy giây. Sau đó cô vui vẻ đưa tay vòng qua cổ. Đáp lại nụ hôn của anh. Sau vài phút dây dưa hâm nóng bầu không khí ái muội. Anh mới lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào của cô. Nhìn gương mặt đỏ hồng của cô anh cười khẽ. Đã hơn 8 tiếng rồi. Mộc Tâm còn chưa tỉnh táo sau nụ hôn của anh. Nghe lời anh nói. Cô khó hiểu. Sao cơ? Lâm Đình Phong đưa tay vuốt ve eo của cô. Không gặp em hơn 8 tiếng rồi. Thật là nhớ em. Mộc Tâm cười khẽ. Đưa tay nghịch nghịch chiếc cà vạt của anh. Anh nha. Hôm nay ăn gì mà miệng lại ngọt vậy? Anh nở nụ cười xấu xa. Đáp, ăn em. Không ngờ tới được câu trả lời của anh. Hai má Mộc Tâm càng đỏ hơn. Cô buông cà vạt anh ra. Quay đầu nhìn ra chỗ khác. Anh có liêm sĩ không vậy? Không có. Lâm Đình Phong chắc nịt nói. Mộc Tâm á khẩu trước câu trả lời của anh. Nghĩ nghĩ tới việc chính cần làm. Cô nhìn anh. Nói, em quên hỏi anh. Người bạn nào của anh mở party vậy? Lâm Đình Phong rút tấm thiệp mời ở túi áo khoác trong ra. Đưa cho Mộc Tâm, em cứ xem cậu ấy như lạc tư. Không cần để ý nhiều đâu. Cô nhận thiệp mời từ tay anh. Lật ra xem, cô mở to mắt nhìn anh. Mạc Chí Thiên, chắc không phải là người em đang nghĩ tới đó chứ? Lâm Đình Phong kéo cô lại. Hôn lên môi cô một cái. Em lại dám nghĩ tới người đàn ông khác. Nên phạt, Mộc Tâm bó tay, cái hủ thính này lên men thành hủ giấm rồi hay sao vậy? Thật hết nói nổi a, cô đành nhẹ giọng giải thích. Ý em muốn nói, cậu ấy chính là Mạc Thiếu Gia, con trai độc nhất của bộ trưởng Mạc. Đúng vậy, Mộc Tâm thầm nghĩ, tiểu gia hỏa bình thường ít bạn nhưng người nào người nấy thật không tầm thường a, ôi. Bạn trai của mình sao càng nhìn càng chói mắt vậy nè. Cách chương.